tu chân giả tại dị thế. Chương 419, khí tức yêu huyên, góc truyện audio.com. Xoẹt xoẹt, đi đến cửa động, Nhạc Thành hướng vào trong động mà nhìn lại, ở bên trong có mấy luồng khí tức cuồng bạo. Đúng là khó có thể đi vào. Nhạc Thành lập tức đau đầu, trong sơn động tràn ngập khí tức cuồng bạo khiến cho Nhạc Thành không thể nắm chắc. Tộc trưởng, không biết rằng luồng gió phong bạo này bao giờ sẽ tán đi đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi tộc trưởng của cự viên tộc, cái này ta cũng không biết, đã gần một tháng, không gian không có bất kỳ dấu hiệu nào giảm bớt. Tộc trưởng cự viên tộc cất tiếng nói, ở ngoài nghìn thước của Hàn Băng Nhai, lúc này 8 thân ảnh xinh đẹp đang bồng bềnh như tiên nữ chính là đám người Yêu Huyên và Yến Hiểu Kỳ. Yêu Huyên tỷ chính là ở chỗ này, Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Yêu Huyên, khí tức ở đây tràn ngập. Hàn chính là ở vị trí này, đáy vực ở đây. Yêu Huyên cất tiếng nói, chỉ là các ngươi đi trước thôi, nơi này có không ít ma thú cấp 8, thực lực của các ngươi không thể trêu vào. Yêu Huyên tỷ, một mình tỷ ở lại càng khiến cho chúng ta lo lắng. Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng nói, đúng thế Yêu Huyên tỷ, Tô Hân Nhi cũng cất tiếng nói, các ngươi là người nào, mau rời khỏi đây. Bát nữ vừa xuống không lâu thì có 8 thân ảnh ma thú của cự viên tộc xuất hiện. Nguồn, 3 con ma thú cấp 8 khổng lồ ở trên mặt đất kinh ngạc nhìn đám người Yêu Huyên, tựa hồ như bọn chúng cũng chưa từng nhìn thấy nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Chúng ta muốn đi vào, Yêu Huyên đánh giá 3 con vượn khổng lồ phía trước rồi cất tiếng nói. Nơi này chính là địa bàn của cự viên tộc ta, các ngươi mau rời đi nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Một con vượn hung hăng nói, chúng ta nhất định phải vào đây, Yêu Huyên biến đổi thần sắc mà lạnh lùng nói, hừ các ngươi không đi thì đừng trách chúng ta khách khí. Con vượn khổng lồ ở chính giữa cắt tiếng nói, sau đó không gian dậy sóng, một lực lượng khổng lồ phát ra. Mọi người cẩn thận một chút, Yêu Huyên biến sắc rồi lập tức nói mọi người mau chóng lùi xuống. Ngao, 3 con vượn khổng lồ gào thét một tiếng, lập tức trên không trung cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh. 8 con ma thú cấp 8, Yêu Huyên bắt đầu kinh ngạc, 8 con ma thú cấp 8, nhiều nhất nàng chỉ đối phó được với 3 con mà thôi, đổi lại 5 con đám người Yêu Huyên thì không thể đối phó, thật là phiền toái. Nhưng mà bát xí linh mãng linh mộ ở dưới đáy vực, Yêu Huyên rõ ràng cảm nhận được khí tức cường hãn trong đó. Bây giờ các ngươi muốn đi ra cũng không được, toàn bộ đứng lại cho ta. Con vượn kia hung hăng nói, gào, hú, 8 thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, bao vây xung quanh bát nữ. Nhìn 8 con vượn khổng lồ, ngoại trừ Yêu Huyên, tất cả chúng nữ đều hít vào một hơi lạnh. Đáng chết, thần sắc của Yêu Huyên biến đổi lớn, bây giờ nàng muốn đi cũng thật phiền toái. Ở trên ngọn Hàn Băng Nhai, nghe thấy 8 tiếng gầm gừ, tộc trưởng của cự viên tộc biến đổi sắc mặt mà nói. Bên ngoài có kẻ lạ xâm nhập, ta muốn đi thử xem sao. Tộc trưởng, ta ở đây nghĩ xem có biện pháp nào đi vào trong kết giới hay không. Được rồi, nhưng các ngươi chớ đi vào, vào trong đó ngay cả đấu tôn cũng bị xé nát. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng nói sau đó thả người lên Hàn Băng Nhai. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể đi vào. Nhạc Thành suy tư, thậm chí Nhạc Thành còn định dùng độn phù tiến vào bên trong nhưng muốn. Góc truyện audio.com, vượt qua khí tức cuồng bạo bên trong cũng là điều phiền toái. Chẳng lẽ thực sự không có cách nào? Nhạc Thành thì thầm ở trong lòng, Yêu Huyên tỷ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hàn Nguyệt hỏi Yêu Huyên, 8 con ma thú cấp 8 khiến nàng cũng bối rối. Chúng ta nghĩ biện pháp rời đi, ta ngăn chúng lại trước. Yêu Huyên cất tiếng nói, Yêu Huyên tỷ có thể ngăn cản chúng sao? Âu Dương Phiên Tình cất tiếng nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ta chỉ có thể ngăn cản chúng một lát, các ngươi phải chạy nhanh, trời mà sáng thì sẽ không có biện pháp. Yêu Huyên cất tiếng nói, ngao, Yêu Huyên nói xong liền chuyển đổi thân ảnh, một tiếng gầm từ đinh tai nhức sóc, một con rắn vô cùng lớn màu xanh xuất hiện trên không trung, khí tức bức người. Bát xí linh mãng mặc dù không phải là thần thú nhưng cũng là ma thú viễn cổ, so với thần hoàng tộc cũng không kém bao nhiêu. Mà Yêu Huyên sau khi biến hóa thì 8 con ma thú cấp 8 cũng cảm nhận được uy áp, bọn chúng cũng kinh ngạc không thôi. Khí tức này tại sao lại quen thuộc vậy, còn có mùi vị kia nữa. Nhạc Thành đang cẩn thận suy tư thì bỗng nhiên từ trên không trung truyền tới một tiếng gầm gừ khiến hắn kinh ngạc. Khí tức này là của Yêu Huyên, Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, tiếng gầm gừ cho thấy Yêu Huyên đang gặp nguy hiểm. Thành bối mang yêu tứ xí ma ưng, các ngươi mau theo ta. Lời nói còn chưa dứt, Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ, tứ xí ma ưng, thanh bối ma ngưu, địa ma lang cũng theo sát sau lưng của chủ nhân. Hừ, ăn một quyền của ta. Một con vượn khổng lồ phục hồi lại tinh thần, vung một quyền tấn công Yêu Huyên. Toàn bộ ở lại cho ta. 7 con vượn khác cũng đột nhiên khôi phục lại tinh thần, lập tức đánh về phía bát nữ. Ngao, yêu huyên gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ sau đó lập tức quét về phía con vượn, mục đích cũng chỉ hy vọng chúng nữ Yến Hiểu Kỳ và Hàn Nguyệt có thể thoát thân. Bát xí linh mãng, không ngờ là bát xí linh mãng. Tộc trưởng của cự viên tộc nhìn thấy yêu huyên thì biến đổi sắc mặt, nó dĩ nhiên là biết bát xí linh mãng cho nên sắc mặt liền biến đổi sắc mặt lớn. Toàn bộ ở lại cho ta. Thân hình của tộc trưởng cự viên tộc cũng biến đổi. Ở lại toàn bộ cho ta. Tộc trưởng của cự viên tộc lập tức biến đổi, đột nhiên hóa thành một con vượn rất to. Cách chương.